trẫm không muốn sống nữa. Chương 92, phiên ngoại 2, Minh Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung Quốc, mùng 9 tháng 3 năm Thành Hưng thứ 8. Trấn Bạch Tháp, Ninh Châu. Tiểu ca ca, không phải ta muốn lấy tiền của ca đâu. Cô bé gầy trơ xương nhìn bánh bao trong tay Phó Chánh. Nuốt nước bọt, Phó Chánh nhìn cái bánh bao mới cắn một miếng. Nói một tiếng từ cổ họng. Ánh mặt trời chói chang, màu nắng hòa với màu đất nứt nẻ. Cậu bé Phó Chánh trầm mặc ngồi dưới tàng cây cổ thụ trước cửa thành. Đồng ruộng xa xa đều một màu xám. Ruộng lúa, cây cối, thậm chí là cỏ dại trên tường thành đều héo khô. Không có một cái gì ngoại lệ. Một tháng trước, những lưu dân đã bỏ lại tòa thành này, để lại người già kẻ bệnh ngồi la liệt trước cửa thành bới giận. Gãi đầu. Thỉnh thoảng có người dùng ánh mắt tham lam lướt qua người Phó Chánh. Nhìn thật giống người có tiền. Phụ thân để cậu bé ở đây đã nửa thời thần rồi. Từ lúc hiểu chuyện tới giờ, đây là lần lâu nhất cậu bé ở một mình tại nơi xa lạ. Phó Chánh 7 tuổi không cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy nhàm chán. Phía trước có một chiếc xe ngựa mái rộng đi tới. Trên xe treo đèn lồng hoa sen. Hai con ngựa kéo xe màu trắng. Nhìn dáng vẻ này có lẽ là nữ quyến nhà cao cửa rộng xuất hành. Phó Chánh nhìn chằm chằm đèn lồng hoa sen một lúc. Khi định nhìn đi chỗ khác thì xe ngựa dừng trước mặt cậu. Ôi, bé trai nhà ai mà tuấn tú thế? Màn xe còn chưa vén lên. Tiếng cười nói từ trong xe đã truyền ra. Rèm cửa sổ vuông được vén lên một nửa. Lộ ra nửa gò má dịu dàng cười vui vẻ của một nữ tử. Dung mạo của người kia không quá nổi bật, nhưng đôi mắt sáng ngời lưu chuyển như sóng nước, vô cùng động lòng. Phó Chánh nhìn nàng một cái, cúi đầu tiếp tục đọc cuốn sách trong tay. Phụ nhân càng nhìn ông cụ non Phó Chánh càng thấy thú vị. Cố tình đùa cậu bé. Bé trai, tên ngươi là gì? Ta đã 7 tuổi rồi. Không phải bé trai, Phó Chánh nói thầm trong lòng. Nhưng phụ thân đã dạy lễ nghi kỹ càng. Cứng rắn nói, Phó Chánh, không tự, nhà ngươi ở đâu thế? Rất xa, phụ thân đã nói, không nên tùy tiện tiết lộ tin tức chính xác với người lạ. Phụ nhân trẻ tuổi nhìn dáng vóc nhỏ bé kia, không khỏi lo lắng nói, người lớn trong nhà đâu? Sao lại để một đứa bé như ngươi ở đây một mình? Đồng thời cúi đầu nhìn xuống, thương hại nói, nếu là ta... Nhất định sẽ lo lắng khi A Nhứ ở một mình bên ngoài. Phó Chánh không nhịn được nhíu mày. Thuận theo ánh mắt của nàng. Phát hiện nàng đang bế một đứa bé. Phó Chánh đột nhiên có chút hiếu kỳ. Cậu bé từng thấy trẻ con thích khóc thích ầm ĩ. Chứ chưa từng thấy ngoan ngoãn thế này. Phụ nhân chú ý thấy cậu bé cố gắng khắc chế không để ánh mắt của mình nhìn quá nhiều. Chợt bật cười. Nâng nữ nhi lên cao hơn. Tủm tỉm nói, ngươi xem, A Nhứ nhà chúng ta có đáng yêu không? Tiếp tục nói thao thao, A Nhứ là minh châu quý giá trên tay ta và phu quân. Đừng nói tới việc để con bé ở một mình bên ngoài. Nó chỉ khóc một cái thôi cũng vô cùng đau lòng. Phó Chánh bị người nói thấu tâm tư, chật vật thẹn quá hóa giận, không tiếp tục giả bộ nghiêm túc nữa. Tuy tự giận mình. Nhưng vẫn nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía kia. A Nhứ trong miệng phụ nhân chắc chưa tới một tuổi. Hai má phấn nộn như bánh bao đang chìm trong chăn mẫu đơn. Cũng không thấy rõ lắm. Là con gái. Phó Chánh nghĩ thầm. A Nhứ đang ngủ say bị cuộc trò chuyện của mẫu thân và Phó Chánh đánh thức. Bàn tay nhỏ nhắn nắm thành quyền vươn lên. Ngáp một cái. Đôi mắt đen láy từ từ mở ra. Phó Chánh bất ngờ nhìn thẳng vào đôi mắt kia. A Nhứ chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Ngốc nghếch nhìn Phó Chánh một hồi. Bỗng cong khóe miệng cười khanh khách. Ôi chao, A Nhứ rất thích người đấy. Phụ nhân ôm nữ nhi. Vui mừng hôn lên tay con. Phó Chánh ngẩn ra. Không hiểu sao hai má đỏ bừng. Lớn thế này rồi. Đây là lần đầu tiên trực tiếp nghe thấy người ta nói thích mình. Phu nhân, nên đi rồi. Người đánh xe khàn khàn cắt ngang. Nếu không đi thì không kịp mất. Nụ cười trên mặt phụ nhân từ từ tan đi. Cố gắng cười với Phó Chánh. Này tiểu A Chánh, chúng ta tạm biệt thôi. nhớ về nhà đi nhé. Nào, A Nhứ, chào tạm biệt ca ca đi. Phó Chánh nhìn cô nhóc được nương nâng tay lên vẫy vẫy về phía hắn. Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, đi về phía thành Ninh Châu. A Nhứ, Phó Chánh thầm nhủ cái tên này. Hai mắt cô bé trong veo, không hề có tạp chất. Phó Chánh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Gió Tây Bắc nổi lên. Chánh Nhi, đi thôi. Màn đêm buông xuống, cha phó không nhanh không chậm bước tới. Đảo mắt nhìn qua, bánh bao đâu? Ăn hết rồi à? Phó Chánh lắc đầu, xoa cái bụng đói meo. Tặng rồi, hồ đồ. Phó Hòe lạnh như băng trách mắng. Không tài không thế, lại còn hy vọng cứu vớt người ta sao? Phó Hòe chỉ vào đồng ruộng hoang vu khô nứt, cao giọng nói, người có thể cứu một người, nhưng nhiều người thì sao? Không thể, Phó Chánh vẫn lắc đầu, cả ngày mai không được ăn cơm. Dạ, so với những lần bị phạt trước đây, lần này Phó Chánh không có quá nhiều khổ sở. Cậu bé nhắm hai mắt, nhớ tới lời phụ nhân nói, A Nhứ là minh châu quý giá trên tay ta. Đúng vậy, đôi mắt nàng tựa như minh châu lấp lánh. Sau này, tin tức về mẫu tử bọn họ là liên quan tới một vụ án chưa được phá ở Ninh Châu Thành. Chủ mẫu, nô bộc đều bị kẻ xấu sát hại. Tiểu nữ nhi không rõ tung tích, vô cực vô cực. Khi Sầm Duệ tỉnh lại thì Phó Chánh không ở bên cạnh. Bên ngoài có tiếng sóng sông hoài mơ hồ truyền tới. Trong phòng không đốt đèn, xung quanh đen kịt, Trung Y đã bị mồ hôi làm ướt sũng, dính trên người rất khó chịu. Nàng ngồi dậy chờ tỉnh táo hơn. Lục Tìm đá đánh lửa rồi châm đèn lên. Trên chiếc giường trúc ở gian ngoài cũng không thấy bóng người. Sầm Duệ dùng khăn lau khô người xong, khoác áo choàng đi ra ngoài. Trong bụi cỏ phát ra tiếng côn trùng kêu, đom đóm nhấp nháy trên ngọn lá, tạo thành những tia sáng thật đẹp. Sầm Duệ tìm thấy Phó Chánh ở hậu viện. Hắn ngồi trên ghế đá bên hồ. Bên cạnh người là một đống kim tơ, ngân phiến, ngọc lưu ly. Điều đáng chú ý nhất là hắn đang cầm một viên minh châu trong tay. Không lớn nhưng rất trong, ánh sáng rực rỡ. Sao chàng lại chạy tới đây? Nàng nâng vạt váy, tùy tiện ngồi xuống cạnh hắn, chống má nhìn hắn. Đang làm gì thế? Phó Chánh tuyệt đối không ngờ Sầm Duệ sẽ xuất hiện. Bị nàng phát hiện, Phó Đại Nhân phiền muộn không ngừng, nóng nên không ngủ được. Làm sao mà Sầm Duệ không nghe ra sự kỳ lạ trong giọng của hắn được? Cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, Phó Chánh lạnh mặt, đắm chìm trong việc đang làm. Sầm Duệ hiểu rõ a một tiếng. Chàng giận à, vô nghĩa. Hắn biểu hiện không đủ rõ ràng à, cơ bản là chàng tức giận hay không tức giận đều là dáng vẻ này. Trên mặt không có tí biểu tình gì. Nếu không phải nhãn lực của ta tốt, thông tuệ sáng suốt, thì sao có khả năng nhìn ra tâm tư cẩn mật của Phó Đại Nhân được? Sầm Duệ không biết thế nào là xấu hổ mà tự khen mình. Mắt thấy mặt Phó Chánh càng lúc càng lạnh, khụ một tiếng, giả vờ nghiêm túc nói. Đừng giận. Biết sớm hay biết muộn cũng như nhau thôi. Đều chứng tỏ Phó Đại Nhân yêu vợ như mạng mà. Tay Phó Chánh run lên, suýt chút nữa cắt phải ngón tay mình. Giờ khóc giờ cười không giận nổi nữa, kéo nàng vào lòng mình. Ta vốn định khi nào tới sinh nhật nàng sẽ tặng. Gió đêm lạnh, Sầm Duệ nằm trong vòng tay hắn, nhìn châm cài trên tay hắn, lầm bầm nói, năm nào cũng tặng châm cài, không cần nói ta cũng biết. Phó Chánh cười nhẹ, cũng không giải thích, ta đã không còn nhỏ nữa. Sầm Duệ nói chuyện với Phó Chánh một cách nghiêm túc. Qua sinh nhật năm nay là ta gần 30 tuổi rồi. Đã làm mẹ của hai con. Ôi chao, đã già rồi. Nói bậy, có nữ tử nào cứ treo chữ già lên miệng như nàng không? Phó Chánh nhéo má nàng. Sầm Duệ lập tức dương nanh múa vuốt. Phó Chánh phải dùng sức chín châu hai hổ mới giữ được nàng. Đe dọa, còn động nữa ta vứt nàng xuống hồ đấy. Sầm Duệ không dám động nữa, dùng ống tay áo lau mồ hôi cho Phó Chánh. Phó Chánh cầm quạt lên quạt cho hai người, chậm rãi nói, ta vừa mới mơ. Mơ cái gì? Mơ về hơn 20 năm trước, đã gặp một người tại một nơi. Sắc vàng của trời hòa lẫn màu đất, không gian ngột ngạt. vừa khô vừa nóng. Có một chiếc xe ngựa dừng trước mặt hắn, và đôi mắt trong veo, sáng ngời, tựa như người trước mắt này. Phó Chánh cúi đầu nhìn Sầm Duệ, hôn lên mi mắt nàng, nỉ non hai chữ, may là số mệnh không hoàn toàn ruồng bỏ nàng và ta. May là 10 năm sau đôi ta lại gặp nhau, may là ta đã bỏ lỡ nàng 10 năm, nhưng vẫn còn thời gian để bảo vệ nàng từ đó tới mãi mãi về sau. Nàng là Minh Châu trong tay ta, là máu thịt của ta, làm sao ta có thể để nàng một mình trên thế gian này, cách chương.